hai tay cùng xuất, hắn đồng thời tung trưởng, giáng thẳng vào ngực hai vị sư huynh của mình. Ba, ba, một chút kháng cự cũng chẳng thể làm ra nổi, Tô Đông Vũ và Độ Tự lập tức bị đánh bay. Miệng trào máu tươi, đây là chênh lệch, đứng trước chân nhân hậu kỳ, bán bộ tiên nhân, sức mạnh của chân nhân trung kỳ thật là không đáng nhắc. Trừ phi giống như mấy vị phong chủ Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch Ngọc Vân từ pháp lực hùng hậu, lại sở hữu những pháp bảo uy năng kinh thế hãi tục bằng không, muốn đối kháng căn bản là chuyện bất khả thi hành. Chẳng may Tô Đông Vũ, Đồ Tự, hai người bọn họ lại không phải phong chủ. Bọn họ không sở hữu bất kỳ một món pháp bảo nào có uy năng lớn tới như thế cả. Và đó là lý do từ cục đã ở ngay trước mắt. Kèm theo cái lắc đầu trong hình, Hải Lăng Tiểu Ngư quỷ diện nhân nói quá nhỏ bé. Tô Đông Vũ, bây giờ ta thậm chí thấy việc giết ngươi chỉ khiến cho tay ta bị vấy bẩn. Nhưng mà, nếu ông trời đã để cho ngươi xuất hiện trước mặt ta, Lăng Tiểu Ngư ta đành phải thuận theo ý trời vậy. Tay phải nâng lên, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng tích xúc lực lượng, xem chừng muốn một đòn lấy luôn mạng của Tô Đông Vũ, lẫn Đồ Tử. Trong khi đó, Đồ Tử và Tô Đông Vũ, chạy, bọn họ muốn chạy lắm, chỉ là, ngõ nào đây, tứ phía đều đã bị những phân thân quỷ diện nhân bao vây hết rồi. Còn đánh, thú thực là lúc này, tâm Đồ Tử đã tựa như cho tàn. Xem trước ngó sau, ở chiều hướng nào cũng đều chỉ thấy tử cục dành cho Tô Đông Vũ và Đồ Tử. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ sẽ chết ngay thôi. Nhưng, bất ngờ đã xảy ra, tại thời điểm Lăng Tiểu Ngư sắp sửa, xuống tay thì từ nơi nào chẳng rõ, một đạo hoàng kim kiếm khí bỗng đánh thẳng tới vị trí của hắn, buộc hắn phải tạm tránh lui. Đến lúc định thần ngó lại thì trước mắt Lăng Tiểu Ngư hắn, một hình bóng quen thuộc khác đã hoàn toàn lộ rõ. Cơ Thành Tử, nét mặt âm trầm, Lăng Tiểu Ngư thốt ra danh tự người vừa tới. Sư phụ. Sư phụ, vốn cho đã chắc chết mười mươi, lúc này lại trông thấy ân sư xuất hiện, Tô Đông Vũ và Đồ Tự vui mừng thế nào có thể nghĩ. Cố nén cơn đau nơi lồng ngực, Tô Đông Vũ nhanh chóng hướng sư phụ mình hồi báo. Trọng điểm thì hiển nhiên là chuyện thân phận của Lăng Tiểu Ngư. Tiếp nhận xong thông tin, Cơ Thành Tử bảo, Đông Vũ, Đồ Tự các ngươi hãy mau lui về môn phái. Hiểu rõ tình thế, Tô Đông Vũ và Đồ Tự không dám nhiều lời, lập tức y lời rời đi. Tâm ý của Đồ Tự là mau chóng đem sự tình báo lại cho các vị phong chủ, để bọn họ ra tay hỗ trợ cho Cơ Thành Tử. Riêng phần mình, Cơ Thành Tử, hắn cũng nhanh chóng đại triển thần thông, cùng Lăng Tiểu Ngư giao chiến. Mới đầu, cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, nhưng chả được bao lâu, chiến cục bỗng bất ngờ ngã ngũ. Lăng Tiểu Ngư, hắn lựa chọn rút lui, có lẽ vì hắn nghĩ rằng nếu còn kéo dài thêm nữa, khi viện binh của Cơ Thành Tử tới thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Nhiệt đồ, ngươi còn muốn chạy, mắt thấy Lăng Tiểu Ngư quay đầu, Cơ Thành Tử liền tức tốc truy theo. Cứ thế kẻ chạy người truy, chẳng mấy chốc mà hai người bọn họ đã hoàn toàn khuất dạng. Tầm chục phút sau, trong một hạp cốc, Lăng Tiểu Ngư, hay đúng hơn là quỷ diện nhân, hắn hiện đang ở đây. Cơ Thành Tử cũng là như vậy, vừa mới truy tới. Đôi bên chạm mặt lại chỉ cách dăm bảy bước chân. Những tưởng một cuộc chiến nữa sẽ lại liền diễn ra thì không, đã chẳng có trận chiến nào diễn ra nữa cả. Thái độ hoàn toàn khác trước, thay vì hung hăng đòi chém đòi giết, Cơ Thành Tử lại nhếch môi mỉm cười. Bên kia, Lăng Tiểu Ngư, cũng là như vậy, hòa nhã tươi cười. Hắc quang lóe lên, Lăng Tiểu Ngư bỗng biến thành một sinh vật có dáng như chó, lông dài, bốn chân, chẳng thấy mắt mũi đâu hết. Hắn hướng Cơ Thành Tử cung kính, đã mạo phạm chủ nhân, cách chương.